Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 63, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đông cảm thấy Tần Du Du gần đây hơi kỳ lạ. Sự kỳ lạ này khó diễn tả. Chỉ là mỗi ngày về nhà, cậu lén lút ôm điện thoại không rời mắt, còn len lén tránh không cho Vệ Đông thấy. Mỗi lần Vệ Đông hỏi cậu đang xem gì, cậu liền lập tức khóa màn hình cắt đi. Nói không có gì, đây là câu trả lời kiểu gì chứ? Lúc này mà nói, không có gì, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng, có chuyện gì đó. Vệ Đông lần thứ N nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tần Du Du. Ánh mắt Tần Du Du chạm phải anh, lập tức giả vờ như không có chuyện gì, rời mắt đi chỗ khác, coi như không có gì xảy ra. Trái tim Vệ Đông trùng xuống. Anh thực sự muốn đặt một tấm gương trước mặt Tần Du Du để cậu nhìn thấy biểu cảm lúc có lỗi của mình. Giả vờ cũng không biết, gần như muốn lắc vai Vệ Đông mà hét lên. Anh ơi, em đang có lỗi đây, mau nghi ngờ em đi. Không phải Vệ Đông không muốn hỏi, bất kỳ ai có người yêu ngày nào cũng ôm điện thoại với vẻ mặt lén lút như vậy. Làm sao có thể không nghi ngờ chứ? Chỉ là khi đối mặt với vấn đề của Tần Du Du, anh quen với việc mỗi lần đều tìm nguyên nhân từ chính mình trước. Anh liên tục tự xét lại, suy tính lại, không hiểu hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì. Nói rằng Tần Du Du ở bên ngoài có gì đó với ai đó. Vệ Đông không tin, mỗi ngày Tần Du Du tan làm vừa vào cửa, sáng sớm vừa mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh chưa bao giờ thay đổi. Sự quyến luyến và ấm áp đó khiến Vệ Đông an tâm. Khiến anh tin chắc Tần Du Du không thể thay lòng đổi dạ. Vậy là chuyện gì? Anh suy nghĩ gần đây có xảy ra mâu thuẫn gì với Tần Du Du không? Có vấn đề gì trong những chi tiết nhỏ không? Vệ Đông đã ngoài 40 bỗng nhiên có chút cảm giác khủng hoảng. Không lẽ là vấn đề? Chuyện ấy khiến người ta không hài lòng, cũng không thể nào, tuy hai người cũng không nói là ham muốn nhiều, nhưng trong những năm qua, dưới tần suất bình thường, về chất lượng và số lượng chuyện đó Vệ Đông vẫn khá tự tin. Theo ấn tượng của anh, mỗi lần Tần Du Du dù không hài lòng, cũng chỉ là toàn thân mềm nhũn phàn nàn sao anh vẫn chưa xuất. Ngày mai còn phải đi làm, theo lý thuyết. Vệ Đông đã cho Tần Du Du ăn no cả miệng trên lẫn miệng dưới. TV đang mở, Vệ Đông cầm điều khiển, nghiêng mặt nhìn Tần Du Du. Cậu bé gầy yếu 19 tuổi năm xưa, giờ đã gần 30 rồi. Nhưng dù ngày tháng thay đổi thế nào, trong mắt Vệ Đông, Tần Du Du vẫn luôn là cậu bé ôm chặt tay anh. Ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh gọi anh ơi anh à. Anh nhìn cậu lúc này bên cạnh đang chăm chú nhìn điện thoại. Lúc thì hơi nhíu mày, lúc thì nhẹ nhàng cắn khớp ngón tay trỏ, đắm chìm trong đó đến nỗi hơi thở cũng cố ý nhẹ nhàng chậm rãi. Vệ Đông bỗng nhiên cảm thấy tim mình ngừng đập một nhịp. Có lẽ trong mắt người khác, người thanh niên này tuy thân hình mảnh khảnh nhưng cân đối. Khuôn mặt thanh tú tuấn tú, đã không thể dùng từ cậu bé để miêu tả nữa, chỉ có Vệ Đông vẫn luôn chủ quan xem cậu là đứa trẻ. Ôm vào lòng yêu thương chiều chuộng, nhưng thực tế, Tần Du Du bây giờ đã là một người đàn ông ôn hòa trầm tĩnh. Có năng lực, có kinh nghiệm, đặc biệt là có sức hấp dẫn nhất định đối với người khác rồi. Vệ Đông im lặng nhìn cậu hồi lâu, Tần Du Du hoàn toàn không nhận ra. Vệ Đông thở dài. Đứng dậy nói, anh đi tắm đây. Tần Du Du không ngẩng đầu lên. Một tiếng, Vệ Đông buồn bã nhìn cậu. Rồi vào phòng tắm, nước nóng sối lên thân thể đầy sẹo. Vệ Đông bôi một chút sữa tắm nhanh chóng rửa sạch. Khi da thịt chạm vào, những vết sẹo lồi lõm khiến Vệ Đông nhíu mày. Anh đang nghĩ mình chưa bao giờ cảm thấy những vết sẹo này có gì to tát. Không nhận thức được đẹp xấu, nhưng dường như anh cũng chưa bao giờ hỏi Tần Du Du có phiền lòng không? Có không thích không? chắc chắn là không thích rồi. Mỗi lần Tần Du Du chạm vào vết sẹo trên người anh đều nhíu mày. Nín thở, cẩn thận, ánh mắt đầy vẻ buồn bã. Vệ Đông thở dài, nếu không phải vì Tần Du Du đang giấu chuyện gì đó trong lòng, anh đã không phải suy nghĩ xem mình có còn là hình mẫu mà nhóc con thích hay không. Tắt nước xong, anh mới nhận ra mình quên mang quần áo thay vào. Vệ Đông gọi hai tiếng, nhưng Tần Du Du chẳng nghe thấy gì. Anh đành lau qua loa rồi trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Du Du, đừng xem nữa, đi tắm rồi đi ngủ đi. Tần Du Du ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Vệ Đông đang đứng trước mặt trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tay cầm khăn lau tóc, mặt cậu trai đỏ bừng lên trong tích tắc. Anh, sao anh không mặc quần áo vào? Quên mang vào, anh gọi em mấy lần mà em không nghe thấy. Vệ Đông nói với vẻ tự nhiên. Nhanh đi tắm đi, đừng nhìn nữa. Dạ, Tần Du Du vội vàng tắt màn hình điện thoại, tiện tay nhét vào khe ghế sofa rồi đứng dậy vào phòng ngủ. Một lúc sau, chàng trai mang ra cả áo ba lỗ và quần đùi của Vệ Đông. Anh mặc vào nhanh đi. Vệ Đông cười nhận lấy. Tần Du Du vội vã bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Vệ Đông thay xong quần áo, ngồi xuống ghế sofa, rồi rút điện thoại của Tần Du Du ra. Không phải anh không tin tưởng cậu, mà là anh thực sự không chịu nổi nữa. Có vấn đề thì phải giải quyết. Ít nhất anh cũng phải biết vấn đề nằm ở đâu. Tính cách của Tần Du Du trước mặt anh là loại hoàn toàn không giấu được chuyện gì, khiến người ta không thể làm ngơ được. Ngày qua ngày như vậy, ai chịu nổi chứ? Đêm nay anh nhất định phải xem cậu hóc đang giở trò gì. Nếu vấn đề thật sự nằm ở bản thân anh, thì anh sẽ sửa đổi, để cậu được hài lòng và yên tâm. Mật khẩu điện thoại của Tần Du Du, Vệ Đông nhắm mắt cũng có thể mở được. Màn hình quả nhiên vẫn còn ở trang vừa rồi. Vệ Đông nhìn vài lần, dần dần nhíu chặt mày. Đây là Tần Du Du tắm xong vừa bước ra, đã thấy Vệ Đông ngậm điếu thuốc, tựa vào ghế sofa, đang híp mắt nhìn điện thoại trong tay. Tần Du Du đầu óc choáng váng, vứt khăn sang một bên rồi vươn tay qua định giật lại. Vệ Đông né ra sau, đưa tay dụi thuốc vào gạt tàn. Tần Du Du đỏ mặt nói, đưa em đi. Vệ Đông híp mắt nhìn cậu, mặt Tần Du Du như bốc lửa. Anh, sao anh có thể tùy tiện xem điện thoại của em? Anh không được xem sao? Vệ Đông nhìn chằm chằm vào cậu. Tần Du Du im lặng. Anh có được xem điện thoại của em không? Vệ Đông hỏi. Được, nhưng mà... Tần Du Du cắn môi, mặt đỏ bừng, cầm khăn vứt trên lưng ghế sofa lên, ngồi xuống tiếp tục lau tóc, lẩm bẩm, người yêu với nhau cũng cần có không gian riêng, cũng có cái của riêng mình. Chưa nói hết câu, đã bị Vệ Đông kéo tay ấn xuống dưới thân. Vệ Đông lại nhìn vài lần vào màn hình điện thoại, ngước mắt nhìn Tần Du Du, hỏi, nút cắm hậu môn là cái gì? Tần Du Du trừng mắt nhìn anh, từ từ quay đi khuôn mặt đỏ bừng. Hửm, Vệ Đông dùng ngón tay xoay mặt cậu lại, nhìn cậu, mặt Tần Du Du đỏ như muốn nổ tung. Cậu không dám nhìn Vệ Đông, đôi mắt đỏ bừng vì xấu hổ liếc sang chỗ khác, cắn môi không chịu lên tiếng. Em xem cái gì vậy? Sao người đàn ông này khi làm chuyện đó với bạn trai lại còn mặc tất lưới với váy ngắn? Còn dùng cái gì nút cắm đuôi hậu môn? Làm thế nào mà gắn vào được? Vệ Đông nhìn cậu, híp mắt hỏi, đây là phim đồi trụy à, đồng tính nam? Đàn ông với đàn ông cũng có thể làm như vậy sao? Tần Du Du chưa bao giờ thấy Vệ Đông có ham muốn tìm hiểu mạnh mẽ đến thế. Dưới ánh mắt nheo lại và khóe miệng hơi nhếch lên của Vệ Đông, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức như muốn ngược dòng máu. Xấu xa quá, Tần Du Du bỗng cảm thấy anh cậu xấu xa quá. Thật là, cậu đỏ mắt liếc nhìn Vệ Đông một cái, rồi lại quay đi, không lên tiếng, làm sao mà mở miệng được. Xấu hổ chết mất, em thích như vậy à? từng câu nói của Vệ Đông như sấm sét, khiến Tần Du Du không trốn để trốn, không đất chôn mình. Cậu đẩy Vệ Đông, ước gì có thể chui xuống đất. Em không có, em chỉ xem qua thôi. Trên mạng có rất nhiều kiểu như vậy. Em cũng mới phát hiện gần đây thôi. Em trước đây chưa từng xem. Vệ Đông gật đầu, anh cũng chưa từng xem. Tần Du Du nói, anh đứng dậy đi, em muốn đi ngủ rồi. Vệ Đông vẫn đè lên người cậu, không nhúc nhích. Tần Du Du lo lắng, vì cậu dường như đã nhìn ra Vệ Đông đang suy nghĩ điều gì đó. Quả nhiên, Vệ Đông cúi người xuống, ghé sát tai cậu thì thầm. Hay là, chúng ta cũng thử xem. Cách chương.